Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho nên tên em mới là Tường Mạt mà không phải là Tường Vong, không phải sao? Hoàng Vũ Phi đúng thật là không có kỹ năng an ủi người khác. Đường Tường Mạt lập tức bị nghẹn. Quả thật, em có một người họ hàng tên là Tường Vọng. Đó, người kia còn thảm hơn cả em. Hoàng Vũ Phi nhồn nhồn vai, cười rộ lên nụ cười. Thấy cô nín khóc, anh thở phào nhẹ nhõm, sợ rằng cứ ôm cô nữa sẽ gặp chuyện không hay, nên đành phải lưu luyến buông ra. Lúc này Đường Tường Mạt cũng sợ. Người đàn ông này bị mất khống chế thực sự là muốn lấy mạng người nha. Lần đó anh chỉnh cô đến 3 ngày không xuống giường được. Thật sự nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đường Tường Mạt hít sâu. Những chuyện cô để trong lòng hơn 10 năm qua rốt cục cũng có đáp án, khiến tâm tình cô trở nên phức tạp. Có mừng có buồn, nhưng cuối cùng lại biến thành bình thản cười, cười rất tươi. Cho dù thế nào, bây giờ không phải chỉ có hai bàn tay trắng nữa. Cô nhìn Hoắc Vô Phi, mọi buồn phiền trong lòng đều được cảm giác tốt đẹp lấp đầy. Có lẽ cô nên cảm tạ ba mình. Dù sao ông cũng không ép cô rời đi, đi vào con đường đáng sợ đó. Cô có tự do, cô có quyền được lựa chọn. Mà cô chọn người đàn ông này. Đi thôi, về nhà thôi. Cô nói kéo tay Hoắc Vô Phi. Anh cầm tay cô, tay nóng bừng lên. Phản ứng này khiến anh vô cùng căm ghét. Thẳng thắn mà nói, sau lần kia chỉ có mệt mỏi và mệt mỏi, nhưng cảm giác cũng không phải là không tốt. Nghĩ tới chuyện này, ngay cả cô cũng đỏ mặt. Nhiệt độ nơi bàn tay hai người đan vào nhau truyền thẳng đến tim. Mưa đã tạnh, một làn gió nhẹ thổi tới mang theo làn hương tươi mới. Không biết tại sao lại mang theo cả sự ngọt ngào mờ ám quần quanh hai người. Không khí này khiến cho tim người ta đập thình thịch, lại có chút ngượng ngùng. Hoàng Vũ Phi ngắm nhìn vẻ ngượng ngùng khó thấy của cô, trong lòng rộn rạo, cuối cùng không kiềm chế được mà hôn. Đường Tương Mặt kinh ngạc, sau đó liền nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn này. Cánh môi mềm quấn lấy nhau, vỗ về sự chua xót trong lòng cô, giống như được người dịu dàng lau đi dòng lệ. Vì vậy trong nụ hôn đầy lưu luyến, tất cả đau khổ đều tan biến không còn nữa. Những chuyện xưa dần dần trở nên nhạt nhòa, chỉ còn lại tình cảm ngọt ngào, nồng nàn, đậm đà. Hoặc Vô Phi vẫn như trước, không sao thích ứng được với sự tiếp xúc thân mật này. Đường Tương Mặt cười xóa nên vành tai nóng bừng của anh. Trước khi triệu chứng của anh trở nên nghiêm trọng liền tách ra nói. Chờ em giải quyết xong công việc, đến lúc rảnh rỗi chúng ta cùng thử lại, được không? Anh vui mừng nhìn cô cong môi, không sợ chết ném hòn than đỏ vào lửa đỏ. Lần này chúng ta chơi khác kiểu, ví dụ như cầm tay chẳng hạn. Lần này của cô không nghi ngờ chính là một quả bom khiến cho Hoắc Vô Phi phát nổ. Nghĩ tới hình ảnh mê người lòng người kia, bàn đỏ trên người anh không kiềm chế được lại nổi lên. Anh cắn răng nghiến lợi. Đường Tường Mạn, em có tin anh ở đây phát điên hay không? Cô cười ha ha như con trạch trượt tránh xa khỏi lồng ngực anh. Hoắc Vô Phi sợ khóc sợ cười, cảm thấy mình gặp khắc tình rồi, chẳng phải cô. Cả đời này anh không có cơ hội sống yên ổn. Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn cam tâm tình nguyện, thần phục. Cái này chính là yêu sao? Có lẽ đúng, cũng rất tuyệt, anh thích. Cho nên sau khi trêu chọc, bọn họ cùng sóng vai nhau rời đi. Cùng với chiếc bóng đường theo ánh mặt trời yếu ớt, tạo thành một bức tranh yên bình, ấm áp. Đường Tương Mặt quay đầu đưa mắt nhìn về phía trại tạm giam nơi bà mình. Trong lòng thầm nghĩ cô không cần bất kỳ thứ gì nữa, bởi vì cô đã có được kho báu quý giá nhất trên đời. Mà thứ quý giá đó chính là hạnh phúc. Gần cuối năm, Bách Hóa Đường Nhân cuối cùng cũng hoàn tất công tác chuẩn bị, thuận lợi khai trương. Ngày đầu khai trương, bọn họ mời nghệ sĩ khắp nơi đến làm khách tân gia, cùng với chiến dịch quảng cáo rầm rộ trước đó. Hơn nữa còn có cả hàng ngàn mặt hàng giảm giá khuyến mại, cho nên thu hút vô số người tiêu dùng đến. Đây là bước chân đầu tiên của chiến dịch bách hóa bán lẻ của tập đoàn Đường Triều. Phải ổn định được nền móng mới có thể bảo đảm được con số doanh thu sau này. Đường Tương Mạt vốn là người từng trải trên thương trường, cô yêu cầu về báo cáo tường tận phương hướng kế hoạch hoạt động trong một năm tới. Sao cho một người chịu trách nhiệm? Đại gia đình Đường Nguyên Khánh và tập đoàn Đường Triều đều mong cô có thể nán lại, nhưng Đường Tương Mạn khéo léo từ chối. Con vốn đi lên ở Miami, ở đó còn rất nhiều kế hoạch cần con thực hiện. Công việc ở Đài Loan con sẽ không xen vào nữa. Có điều có thời gian con vẫn sẽ về xem. Mấy năm nay sức khỏe của Đường Nguyên Khánh không được tốt, tăng phòng cũng không còn tàn nhẫn dứt khoát như thời trẻ nữa. Để bồi thường cho đứa cháu trai Đường Tương Quang, ông cụ không khỏi ôm ấp ý định chọn Đường Tương Mặt là người kế nghiệp. Đáng tiếc người trong cuộc lại không muốn. Xem ra, quyền thừa kế của nhà họ Đường vẫn còn phải làm tốn giấy mực báo chí rồi. Đài Loan đã không còn mang ký ức u tối của cô nữa. Cô sẽ thường xuyên quay trở về thăm người thân. Cảm giác có một nơi để quay về thật tốt. Mặc dù tình cảnh của cô chưa thể nói là an toàn, Nghĩ ra cô không còn phải một mình đối mặt nữa. Bọn họ vẫn luôn theo dõi tin tức của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net